mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Chương 484 đừng choáng váng. Vừa rồi ý thức trải qua hết thảy đến tột cùng là bởi vì đối biên giới ôm thăm do tâm tư mà sinh ra. Cảnh trong mơ, vẫn là nào đó đặc thù lực lượng, làm nàng đối chỉnh chuyện có một cái hoàn chỉnh nhận chi. Tố Tân sờ một phen trên trán mồ hôi, phát hiện không chỉ có trên người quần áo ướt đẫm, ngay cả đệm chăn đều thấm ướt cảm giác, vội vàng lên đi vệ sinh gian rửa mặt, thu thập giường đệm tư tư. Tố Tân hiện tại còn không tính toán lập tức đi ra ngoài. Nàng tổng cảm thấy lần này cảnh trong mơ phá lệ có thâm ý. Vì thế ăn chính mình tùy thân trong không gian lương khô bổ sung thể lực. Sau đó một bên tĩnh tọa tự hỏi, đáng để ý thức xuyên qua thời không cũng không có gây trở ngại thân thể tự mình chữa trị. Nàng hiện tại trên người thương trên cơ bản khỏi hẳn, cả người tràn ngập lực lượng. Nàng tin rằng, xem tới rồi toàn bộ biên giới hình thành. Nhưng là bên trong như cũ có rất nhiều nghi hoặc, đó chính là, bên trong cái kia tuyệt mỹ nữ tử đến tột cùng thần thánh phương nào. Thế nhưng có thể đủ làm người đối nàng cúng bái đến dãi bày tâm can cũng không tiếc. Tố Tân lấy ra từ cái kia nữ tử trên người rơi xuống hạt châu. Bóng bàn lớn nhỏ, như cũ tản ra u lam sắc quang mang. Dùng thần thức nhẹ nhàng đụng vào, ẩn ẩn cảm thấy bên trong có một cái phi thường thâm thúy không gian. Bất đồng với nàng tay áo càn khôn hoặc là linh nhiên không gian, mà là một cái cùng loại với thức hải số ảo không gian. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, nàng lập tức nghĩ đến một cái từ, chẳng lẽ hạt châu này chính là nào đó ý nghĩa thượng thức hải. Bất quá như cũ có rất nhiều nghi vấn không nghĩ ra. Xem ra chỉ có thể thỉnh giáo Tiểu Thao. Tiểu Thao đang ở làm linh nghiên trong không gian xây dựng. Cùng với tự mình tu luyện, lúc này nghe được Tố Tân hỏi chuyện, liền đáp, đây là thời không linh châu, cũng xưng là vũ trụ chi tâm. Tiểu Thao còn chưa nói xong, Tố Tân liền kinh hô ra tiếng. Cái gì, vũ trụ chi tâm? Tiểu Thao thấy Tố Tân hô to gọi nhỏ bộ dáng, hoàn toàn không giống lúc trước đối địch khi trầm ổn lão thành sao. Lười nhác mà nói, dùng đến lớn như vậy kinh tiểu quỷ sao. Các ngươi khoa học kỹ thuật văn minh đã đối vũ trụ làm ra quá trình bày. Từ xưa đến nay gọi chi trụ, trên dưới tứ phương gọi chi vũ, cho nên... Cái này liền có thể tên gọi tắt vì có thể mang theo người ý thức xuyên qua thời không đồ vật. Cũng coi như là vũ trụ hình thành chi thủy, những cái đó còn không có hoàn toàn tới kịp triển khai hỗn độn ngưng tụ mà thành. Có cái này mới có thể tiến hành thời không xuyên qua. Tố Tân hiện tại cả người đã ở vào ngốc lăng trạng thái. Thời không xuyên qua, kia chính mình không phải cũng có thể trở lại trước kia. Sau đó. Tiểu Thao không lưu tình chút nào mà cấp cho đả kích. Đừng choáng váng, cái này chính xác ra chính là một cái mang theo người ý thức môi giới. Chính là toàn bộ trong thế giới vị diện cùng thời gian không gian trôi đi cũng không giống nhau. Trừ phi ngươi là hoàn toàn không nghĩ muốn hiện tại thân thể. Hiện tại nhân sinh, hiện tại sở hữu hết thảy. Sau đó đi tiến hành một canh bạc khổng lồ. Ý thức xuyên qua đến một cái A Miêu A Cẩu hoặc là nào đó vị diện chung con kiến tồn tại. Nghe Tiểu Thao như vậy vừa nói, Tố Tân trong lòng vừa mới ga y chi hỏa lập tức tắt. Thậm chí còn có một loại cảm giác không rét mà run. Lại nói, bất quá cái này nhưng thật ra một kiện không tồi tài liệu. Là dùng để luyện chế tinh tế la bàn quan trọng linh kiện. Những cái đó cao cấp tinh tế la bàn là có thể định vị vũ trụ chung bất luận cái gì vị diện chung. Một cái điểm, Tiểu Thao nói, trong lời nói tràn ngập đối đã từng huy hoàng nhớ lại. Tố Tân tổng kết ra Tiểu Thao nói, hạt châu này thực không tồi, nhưng là đối hiện tại nàng mà nói. Thuần túy dâu ria liền dâu ria đi, dù sao chính mình trong không gian liền bánh mì đều thả một đống lớn. Cũng không kém phóng nó góc, về sau nói không chừng có thể tiếp xúc đến càng cao cấp tinh tế văn minh. sau đó thỉnh người luyện chế một mặt cao cấp tinh tế la bàn linh tinh cũng nói không chừng. Liền ở Tố Tân chuẩn bị đem hạt châu một lần nữa ném về linh nhiên không gian khi thần thức đột nhiên cảm ứng được từ bên trong giật tràn ra một tia hồn phách hơi thở. Cơ hồ là nháy mắt, Tố Tân liền đánh ra hai chương thúc linh phù ở chính mình chung quanh kết thành một cái kết giới. Rồi sau đó linh nhiên trung gian dâng lên một cái nho nhỏ toàn hoa. Nhắm ngay U Lam Châu, bất quá kế tiếp, bên trong hồn phách cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Càng như là trong lúc vô tình chạm vào biên giới, hoặc là cố ý thử bên ngoài tình huống giống nhau, Tố Tân trong đầu lập tức hiện ra kim quan trung nữ nhân. Mà này hạt châu cũng là từ trên người nàng rơi xuống. Hay là phương diện này chính là nàng hồn phách, tư cập này, nàng thần thức lại lần nữa chìm vào U Lam Châu, bên trong tràn ngập ngũ quang thập sắc phòng sáng, tầng tầng lớp lớp, thực mau, Tố Tân liền cảm ứng được cái kia hồn phách nơi, chính nơi một cái màu đen vòng sáng mặt sau, một cái lớn lên thập phần xinh đẹp nữ tử, sợ hãi mà cảnh giác mà nhìn Tố Tân tham nhập kia lũ thần thức. Sau đó, đột nhiên biến thành một mảnh màu trắng trong suốt keo trong giống nhau vật chất. Chiều Tố Tân kia lũ thần thức đánh tới, muốn đem Tố Tân thần thức trực tiếp cắn nuốt, thần thức càng như là từ thức hải trung dò ra xúc tua. Nếu là bị thương, cả người thần hồn đều sẽ đã chịu tổn thương. Bất quá liền ở kia keo trong bọc tới khoảnh khắc, một con hồn lực bàn tay to bỗng chốc chiều này chụp tới. Sau đó đột nhiên túm ra. Tố Tân vẫn là lần đầu tiên sử dụng chính mình thần hồn. Phát hiện có thể tiến vào vật thật tiến vào không được số ảo không gian. Hoàn thành thân thể vô pháp hoàn thành sự. Rất không tồi, Tố Tân đương nàng xác định bên trong hồn phách rất có thể chính là kim quan trung nữ nhân khi. Biết đối phương thoạt nhìn phúc hậu và vô hại bộ dáng. Kỳ thật so rắn rết càng ngoan độc, liền nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Toàn lực đề phòng, đương nhiên, Tố Tân hồn phách cùng đối phương so sánh với còn có chút chênh lệch. Nhưng là Tố Tân là đánh lén, hơn nữa nàng là có thân thể làm hậu thuẫn, còn có linh nhiên phụ trợ, cho nên vừa mới chảo ra tới, liền ném đến linh nhiên thượng, bị cái kia nho nhỏ toàn hoa gắt gao kéo lấy, kéo vào linh nhiên chung, hồn phách tiến vào linh nhiên chung, liền biến sẽ một cái nũng nịu nhân nhi. Lắp bắp mà khóc lóc, nơi này là chỗ nào? À, ta rất sợ hãi, cầu xin các ngươi không cần thương tổn ta, ta cái gì đều có thể cho các ngươi. Tiểu thao nhìn cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Trời ạ, nó rốt cuộc chính mắt kiến thức lấy hồn nhập đạo người. Không sai, nữ nhân này chính là lấy chính mình hồn nấp trong U Lam Châu Trung. Trải qua vô số thế giới, thu thập hồn. Thành tựu chính mình tiên đạo, nếu nó không đoán sai nói, này một đời hẳn là chỉ kém một phần thất tình chi lực là có thể tu viên mãn. Sau đó có được hư thật chuyển hóa, biến ảo thành bất luận kẻ nào thân thông, là sở hữu tiên ban thành tựu chung, nhất quỷ dị cũng là cường hãn nhất một loại. Loại này tu luyện tuy rằng phi thường khó khăn, hoàn toàn chính là một tướng nên công chết vạn người. Yêu cầu từ vô số người tinh hồn tu luyện, cuối cùng một bước là điệp biến, càng là yêu cầu đối nàng hoàn toàn trung tâm cùng tràn ngập ái người hoàn thành lột xác nghi thức. Nói cách khác, nàng không chỉ có là dẫm lên vô số người thi thể bước lên tiên lộ, càng là không lưu tình chút nào mà đoạt lấy người khác chân ái mà đạt thành chính mình thành tựu. Tu luyện điều kiện tuy rằng hà khắc, nhưng chỗ tốt là bản thân hoàn toàn không cần như thế nào tư chất. Cũng không cần chính mình cỡ nào khắc khổ mà đi đà tọa lĩnh ngộ. Nhất mấu chốt là, như vậy tu luyện không cần lịch kiếp, Tố Tân sợ chính mình lại nhiều liếc nhìn nàng một cái sẽ lại lần nữa bị nàng mặt ngoài thuần khiết. Cùng điềm đạm đáng yêu cấp lừa, cho nên cũng không phân phó tiểu thao, tự mình động thủ, khống chế linh nhiên trung ngũ hành chi lực. Đêm này hoàn toàn luyện. Hết chương.